Phù Thiên Ký, chương 421, thành công dung hợp, góc truyện audio.com, trải qua một hồi cân nhắc, suy nghĩ, rốt cuộc thì Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công đã được thi quỷ chọn làm giải pháp cuối cùng của mình. Công pháp này, ở giai đoạn đầu thì thứ mà nó cần là máu huyết để thăng cấp. Tại thời điểm tu luyện, nếu không có máu huyết từ bên ngoài đưa vào thì nó sẽ dùng luôn chính máu huyết có sẵn bên trong cơ thể người tu luyện để luyện hóa, hấp thụ. Nếu đủ thì chẳng nói làm gì, bằng như thiếu hụt, sinh mệnh người tu luyện sẽ bị nó tước đoạt. Ví dụ rõ ràng nhất là trường hợp của thi quỷ năm xưa. Năm đó, cũng chính bởi thiếu hụt máu huyết nên hắn mới buộc phải uống máu của Tiểu Kiều để bổ sung. Hắn vốn không muốn giết nàng, nhưng nếu không đem máu của nàng uống cạn thì người chết sẽ là hắn. Mà hắn thì lại, muốn sống, Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công, nếu bảo là công pháp tu luyện chi bằng nói nó là một con quái vật khát máu thì có vẻ sẽ thích hợp hơn. Thành thật thì thi quỷ đã từng có lúc cảm thấy ghê tởm nó. Con quái vật khát máu ấy. Thế nhưng hiện tại, trong mắt hắn, con quái vật này lại trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Hắn cần nó, cần sự khát máu của nó để đối phó với tiên linh chi huyết. Với sự trợ giúp của thi quỷ hắn, rất nhanh thôi Lạc Lâm sẽ bước vào cảnh giới sơ khai của Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công, Nhất Thiên Cảnh. Từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc trong suốt quá trình này, huyết dịch của nàng sẽ được sử dụng để tu luyện. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng, lực lượng của tiên linh chi huyết sẽ tạm thời bị níu giữ và hấp thụ bởi chính con quái vật khát máu ẩn bên trong công pháp. Nói, cách khác quá trình tu luyện Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công của Lạc Lâm sẽ tạm thời phân tách tiên linh chi huyết ra khỏi mối liên kết với sinh mệnh nàng. Đây là tu luyện xuất phát từ chính bên trong, từ những thứ thuộc về nàng nên sự bài xích sẽ không xảy ra. Tiên linh chi huyết nó sẽ phải ngoan ngoãn vận hành theo lộ tuyến đã được thi quỷ vạch sẵn rồi hội tụ về đan điền của nàng. Trong quá trình này, do đã bị phân tách níu giữ và hấp thụ, vì vậy tiên linh chi huyết sẽ chẳng thể nào còn tự do bạo động mà tùy nghi rút lấy sinh mệnh, rút lấy thọ nguyên của Lạc Lâm được nữa. Và đây chính là cơ hội cho thi quỷ. Nếu trong khoảng thời gian tiên linh chi huyết bị kiềm giữ, hấp thụ bởi quá trình tu luyện Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công mà thi quỷ có thể đem hỏa trùng hoàn toàn dung nhập rồi kiểm soát toàn bộ cơ thể Lạc Lâm, vậy thì, tất cả sẽ được giải quyết. Một khi hỏa trùng đã làm chủ được thì tiên linh chi huyết dù muốn cũng không cách nào rút lấy sinh mệnh của Lạc Lâm được nữa. Tới chừng đó, không có hậu trường thì tiên linh chi huyết lại còn làm nên trò trống gì. Tuy nhiên, nói đi thì cũng nên nói lại, những điều đó, toàn bộ vẫn mới chỉ là lý thuyết do thi quỷ suy luận ra mà thôi. Còn thực tế, mọi thứ sẽ diễn biến thế nào thì lại là chuyện khác. Tiên linh chi huyết dẫu sao vẫn là một loại huyết dịch khó lường, chẳng có gì đảm bảo nó sẽ không biến đổi hoặc là làm phát sinh biến đổi nữa cả. Phải biết là chính công pháp tu luyện của thi quỷ cũng đã từng bị nó làm xáo trộn hết lên đấy. Mặc dù trường hợp của hắn và Lạc Lâm hiện giờ có điểm sai biệt thế nhưng hắn không nghĩ lấy tiên linh chi huyết để khởi đầu cho. Việc tu luyện Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công thì kết quả sẽ bình thường được. Nói không chừng sự tu luyện bất đắc dĩ này sẽ tạo ra một thứ gì đó rất kinh khủng cũng nên. Chung quy thì mọi thứ vẫn còn là bí ẩn, chưa thể biết trước điều gì. Và thi quỷ, hắn đang đứng trong một ván cược mà kết quả sẽ không chỉ có thắng và thua. Một ván cược vô cùng khó lường. Chỉ là, hắn đã chẳng còn lựa chọn tốt hơn, hắn, bắt buộc phải làm, tâm sớm đã hạ thi quỷ tiến hành bước tiếp theo. Sau một hồi trợ giúp Lạc Lâm vận hành linh lực theo lộ tuyến của tầng thứ nhất trong tâm pháp Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công, nhận thấy tiên linh chi huyết đã đi vào khuôn khổ, hơn nữa tình hình vẫn ổn định thi quỷ bắt đầu khống chế hỏa trùng chậm chậm đưa vào người nàng. Từng động tác từng luồng linh, lực từng lộ tuyến di chuyển cả việc trợ giúp tu luyện lẫn khống chế hỏa trùng, hết thảy đều được thi quỷ tiến hành một cách cẩn trọng. Hắn thật sự đã tập trung hết mức, khẳng định là vậy, cứ nhìn vẻ mặt hiện giờ của hắn liền biết nó quả chẳng lấy gì làm thoải mái. Mà xét ra thì hắn phải nên như thế, đây vốn đã là một ván cực khó lường, ẩn số đã đủ nhiều rồi, nếu lại để phát sinh sai sót nào nữa thì thật sự không tốt, thi quỷ, hắn cần phải tập trung, để kiểm soát và cả cứu vãn. May mắn thay cho thi quỷ, suy tính của hắn đã đúng. Do bị kiềm giữ và hấp thụ bởi quá trình tu luyện Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công nên đối với sự xâm nhập lần này của hỏa trùng tiên linh chi huyết đã chẳng còn phản kháng quyết liệt như trước được nữa. Tuy vẫn có sự bài xích xảy ra nhưng mức độ đã yếu đi rất nhiều, thậm chí so với trước thời điểm phát sinh sự cố còn yếu hơn. Và, cơ hội chính là đây. Vừa xác nhận tình hình xong, thi quỷ một giây không bỏ lập tức vận hành linh lung đồng ngọc công rồi đưa luồng lực lượng băng hàn vào bên trong cơ thể Lạc Lâm để hỗ trợ hỏa trùng tiến hành đối kháng và áp chế phần tiên linh chi huyết nằm ngoài khuôn khổ. vốn đang chiếm ưu thế, nay có thêm sự hỗ trợ của Linh Lung Đồng Ngọc Công, tốc độ xâm nhiễm của hỏa chủng lại càng diễn ra nhanh hơn, chẳng mấy chốc một phần cơ thể Lạc Lâm đã bị nó bao phủ, dung hợp. Theo thời gian trôi qua, sự xâm nhiễm, dung hợp cũng mỗi lúc một lan rộng trong cơ thể Lạc Lâm. Hết một phần lại đến một phần, bộ phận này rồi tới cơ quan khác, hỏa chủng không ngừng hòa tan rồi dung hợp. Cứ như thế, sau hơn một giờ liên tục khống chế thúc động thi quỷ. Rốt cuộc đã hoàn toàn đem hỏa chủng dung hợp vào người Lạc Lâm. Và điều này cũng có nghĩa rằng, kể từ nay tiên linh chi huyết đã chẳng thể tự do rút lấy sinh mệnh của Lạc Lâm được nữa. Muốn rút lấy, trừ phi là nó trở nên cường đại đến độ xuyên qua được màng chắn của hỏa chủng. Nhưng điều đó có thể sao? Hỏa chủng chính là vật của thần đấy. Đừng nói tiên linh chi huyết hiện nay vẫn còn rất yếu ớt, dù cho sau này nó trở nên cường đại thì lại thế nào? Sự công kích của nó bất quá chỉ làm lợi cho hỏa chủng mà thôi. Lực lượng nó đánh lên càng nhiều thì phong ấn trên hỏa chủng lại được cởi bỏ càng mau. Nếu bảo công kích chi bằng gọi đó là nuôi dưỡng, thì sẽ thích hợp hơn. Tóm lại tiên linh chi huyết nó đã triệt để bị tách khỏi mối liên kết, đã trở nên vô hại với Lạc Lâm. Một khi hỏa chủng vẫn còn tồn tại, bên trong cơ thể thì sinh mệnh của nàng, thọ nguyên của nàng sẽ không bị chính huyết dịch của nàng làm hao mòn như trước nữa. Nàng đã thực sự được cứu sống, thi quỷ, hắn đã hoàn thành mục đích ban đầu của mình. Dù vậy, lúc này hắn vẫn chưa thể thu tay thở phào được. Hắn vẫn còn công việc cần làm. Quá trình tu luyện cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn công của Lạc Lâm hiện đã bước vào giai đoạn mấu chốt là hình thành huyết nguyên, có muốn cũng chẳng thể ngừng lại được nữa. Bước nhập môn này, Lạc Lâm nhất định phải tiến vào. Cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn công, hôm nay định mệnh đã an bài cho Lạc Lâm, nàng phải tiếp nhận bất kể nàng có nguyện ý hay không. Cách chương.